kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, lục thần đi săn phương thức. Vô luận là một kích chí mạng tăng lên tới trung cấp, có thể cầm trong tay trường kiếm, liền có thể đao đao liệt hỏa, vẫn là kiếm thuật tinh thông, tiến giai đến đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, đối với lục thần thực lực tăng lên, đều có chất xúc tiến. Nhưng cảm thụ được đây hết thảy, lục thần lại không có bao nhiêu ít thần sắc cao hứng. Cái này thế giới, quá nguy hiểm, cường đại nhân vật, nhiều năm trước cầm trong tay một thanh đồ vật, tại bởi vì một ít đồ vật biến thành tà ma về sau, đều để ta chật vật không chịu nổi. Những cái kia đại nhân vật con cái, vũ khí, lại nên như thế nào khủng bố. Mà lại, lần này ta gặp phải đại nhân vật, tính cách rất là không sai, cho dù là không phải hắn nguyên nhân, nhưng bởi vì cùng hắn có quan hệ, cũng cho ta một chút ban thưởng. Nhưng dạng này hắn, nhưng không có kết thúc cái này nguy hiểm thế giới, chỉ có thể nói rõ, cái này thế giới, có tồn tại nguy hiểm, có thể cùng cái kia áo trắng kiếm khách đối kháng, thậm chí là đánh bại hắn. Mà lại, kia áo trắng kiếm khách có thể trong lòng tình tốt lúc khen thưởng ta, tự nhiên cũng có thể trong lòng tình xấu lúc nghiền chết ta. Đây là thiện tâm áo trắng kiếm khách, nếu như là cái khác tà ma, chỉ cần đụng phải bọn hắn, sinh tử của ta sẽ tại những cái kia tồn tại một ý niệm, bị người tùy ý quyết định sinh tử. Đây là ta tuyệt đối không cho phép. Người khác từ lần này kỳ ngộ bên trong nhìn đến thực lực tăng lên, nhưng lục thần chỉ nhìn đến thân bất do kỷ. Hắn không muốn trở thành bị tùy ý nghiền chết tồn tại. Vận mệnh của ta chỉ có thể nắm giữ tại một mình ta trong tay. Cũng bởi vậy, lục thần tại chỉnh lý xong tự thân thu hoạch, cũng thoáng nghỉ ngơi nửa giờ sau, liền rút kiếm, lần nữa ra cửa. Đại nhân, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tại trong nhà chờ ta. Lưu lại một câu, lục thần nhìn thoáng qua trên trời mặt trời, liền hướng phía tây sơn nhanh chóng đi tới. Hiện tại ta còn không thể thư giãn a. Nhanh chân tiến lên lục thần, tại hơn nửa canh giờ, lại lần nữa tiến vào Man Nghiêu thôn đi săn tây sơn. Mà lần này, lục thần không có tùy ý du đãng, quét mắt một chút chung quanh, lục thần hướng phía một cái địa phương nhanh chóng đi tới, lại là hơn nửa giờ. Nhìn xem có chút vắng vẻ yên tĩnh sơn cốc, lục thần nhẹ gật đầu, dựa theo đại tráng thúc lời nói, cái kia man thú ngay tại kề bên này. Man thú khác biệt với phổ thông dã thú, những man thú kia bọn chúng dinh dưỡng cao hơn, vù trúc canh nóng, có rất nhiều đều cần man thú huyết dịch cùng xương cốt. Chỉ là dạng này dinh dưỡng phong phú man thú cũng rất ít tiến vào man nhân bàn ăn, không có biện pháp. Nhân loại cũng không phải là cái này thế giới duy nhất chúa tể. Trừ tà ma bên ngoài, man thú đối với nhân loại đến nói cũng là một đại uy hiếp. Tại dã ngoại tao ngộ man thú, phần lớn thời gian cũng không phải là nhân loại đi săn man thú, mà là man thú ăn người. Thậm chí có man thú địa phương, phổ thông man nhân cũng không dám tiếp cận, cho dù đến cũng là đại quy mô tiến hành đi săn. Bất quá, càng làm cho lục thần cảm giác được thao đản chính là, trong làng mặc dù tổ chức quá lớn quy mô đi săn, nhưng những man thú kia cũng có được trí thông minh. Tại nhân loại đại quy mô xuất động thời điểm, bọn chúng là sẽ chạy. Cũng bởi vậy, tại lục thần trong trí nhớ, đi săn man thú số lần cũng không phải là rất nhiều, mà mỗi một lần đi săn đến, làng đều như ăn Tết. Nhưng lần này, lục thần lại một thân một mình đi vào man thú lãnh địa phạm vi bên trong. Nhiều người, man thú sẽ chạy, nhưng chỉ có một người thời điểm, man thú Metropolis chủ động tập kích nhân loại. Ta tốc độ không nhanh, càng sẽ không công kích từ xa. Chỉ cần hơi cơ linh một chút dã thú, ta căn bản đuổi không kịp. Nhưng man thú khác biệt, chỉ cần ta tiến vào nó lãnh địa, liền sẽ chủ động tới tìm ta. Cái này khiến ta căn bản không cần lo lắng con mồi chạy mất tình huống. Như thế tình huống dưới, Lục Thần xác thực không cần lo lắng con mồi chạy mất tình huống. Nhưng đến cùng ai là con mồi, liền không nói được rồi. Nhưng đối với cái này, Lục Thần đã có chuẩn bị tâm lý. Không phải liền là làm gì. Tới đi, Hỏa Ngưu. Cuối cùng một tiếng, tới đi. Ngoặc kép, Lục Thần không có im tiếng, mà là lên tiếng gầm thét. Gầm thét như sấm, trong núi bên trong xa xa khuếch tán ra ngoài. Đây là khiêu khích, đối với này khu vực bá chủ trắng trợn khiêu khích. Như thế khiêu khích, tự nhiên chọc giận nơi này man thú. Bò, o, tại một tiếng vang dội châu tiếng kêu bên trong, một cái xích hồng lông tóc, hơn 2 mét Hỏa Ngưu thân ảnh, từ đằng xa, phi nước đại tiến vào Lục Thần ánh mắt, mà nhìn xem kia man thú thân ảnh, Lục Thần khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Quả nhiên, đây là tìm kiếm man thú phương pháp nhanh nhất. Chỉ là, cường đại man thú, xác thực không khó tìm kiếm. Nhưng khó khăn, vĩnh viễn là như thế nào giết chết bọn chúng. Mỗi cái man thú, cũng không dễ dàng đối phó. Đồng thời, có khác với một bộ phận người ấn tượng. Đối mặt man thú lúc, phần lớn thời gian, nhân loại mới là đánh lén một phương. Dù sao, so với dã thú, hoặc là nói man thú, thân thể của nhân loại cũng không cường tráng. Bởi vậy, nhân loại đi săn là dựa vào cạm bẫy, cung tên, đánh lén, đủ loại thủ đoạn. Chỉ là, làm như vậy chính là những người khác. Mà Lục Thần mặc dù là nhân loại, nhưng hắn là khác biệt. Nhân loại chi cho nên sử dụng cung tên, cạm bẫy, cùng đánh lén, là bởi vì thân thể con người không bằng dã thú. Sử dụng những cái kia thủ đoạn mới có thể thu được vào tay con mồi. Nhưng ta là khác biệt. Ta không có đi săn kỹ xảo, có chỉ là hùng hậu khí huyết, cường kiện thân thể. Với ta mà nói, mai phục đánh lén là kém nhất cách làm. Ta mạnh nhất là đang đối mặt thép. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn xem man thú, khóe miệng lộ ra khát máu tiếu dung, mà đối diện kia Hỏa Hồng Man Ngưu cũng đè thấp đầu lâu. Đây không phải là thần phục, mà là công kích khúc nhạc dạo, đã đem kia giữ tợn sừng trâu nhắm ngay Lục Thần. Sau đó, tại gầm lên giận dữ về sau, nó tứ chi đạp mạnh, đột nhiên hướng phía Lục Thần xung phong. Bên kia Man Ngưu tại công kích Lục Thần bên này, vậy mà cảm thụ đến đại địa chấn động. Bởi vậy, có thể suy ra Man Ngưu công kích uy thế, mà khủng bố, còn không chỉ như thế. Oanh, tại kỳ trùng phong thời điểm, nó kia một thân xích hồng sắc lông dài, càng phát ra lóa mắt. Cuối cùng, càng là đột nhiên sáng lên triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Đến tận đây, trước mắt Man Ngưu đã biến thành một con chân chính Hỏa Ngưu, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, giống như rủi ro xe tăng đồng dạng, hướng phía Lục Thần xung phong tới. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, thiêu đốt hỏa diễm về sau, kia Man Ngưu tốc độ đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, mà cái này đột nhiên gia tăng tốc độ, đủ để xáo trộn địch nhân tất cả kế hoạch, tránh không xong. Cảm thụ được Man Ngưu đột nhiên tăng lên tốc độ, Lục Thần minh bạch, hắn không cách nào né tránh. Chỉ là, người đột nhiên gia tốc xác thực không sai, nhưng ta vốn là không có tránh ý tứ a. Đối mặt công kích Man Ngưu, Lục Thần không có chút nào né tránh ý tứ, chỉ là hít sâu một hơi, sau đó giơ cao trong tay trường kiếm, ngưng tụ lực khí toàn thân. Lúc này, khí lực ngưng tụ tại một điểm Lục Thần, bắp thịt cả người nâng lên, màu xanh mạch máu dữ tợn, như thế hết thảy, đều để Lục Thần giống như Asura, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cứ như vậy, cực tốc công kích Man Nghiêu, cùng tụ tập lực khí toàn thân lục thần, đột nhiên đụng vào nhau. Tại Man Nghiêu giữ tợn song giác, muốn tới người thời điểm, lục thần kia giơ lên cao cao trường kiếm, cũng là đột nhiên vung xuống. Tới đi, chính là như vậy, ai khí lực mạnh, ai thắng, đang gào thét âm thanh bên trong. Lục thần bổ ra chí cường một kiếm, ầm ầm một tiếng, giao kích hiện trường, đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt bạo hưởng. Tại kia giao kích âm thanh bên trong, không khí đều chấn động lên. Chỉ là, lúc này, lục thần đã không có tâm tư đi chú ý những thứ kia. Tại giao kích nháy mắt, lục thần chỉ cảm giác mình giống như bị cao tốc hành xử cỗ xe đụng trúng. Nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh người liền hướng phía lục thần nghiền ép tới. Nhưng bây giờ lục thần cũng là xưa đâu bằng nay. Lực lượng kia xác thực cường hoành, nhưng lục thần hai chân xác thực thật sâu lâm vào dưới mặt đất, gượng chống lấy không có bị đụng bay. Bất quá, người mặc dù không có bay lên, lục thần hai chân lại là trên mặt đất, cày ra hai đạo 6-7 mét dài ngấn. Đồng thời, kia xung kích lực đạo xuyên qua toàn thân, lục thần chỉ cảm giác toàn thân đau nhức, hai tay càng là từng đợt chết lặng, cầm kiếm hai tay hổ khẩu, càng là phun ra đại lượng máu tươi. Càng đừng nói, Man Nghiêu công kích thời điểm, ngọn lửa trên người còn tại thiêu đốt lấy lục thần thân thể. Chỉ là, đây hết thảy thương thế, mặc dù nghiêm trọng, bằng vào cao đến 44 điểm thể chất, lục thần lại ngạnh kháng xuống tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.